Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Xin nghỉ. Nhược Lâm đạo sư, ta muốn thỉnh một đoạn thời gian giả. Ôm quyền, Tiêu Viêm vẻ mặt kiên định hướng về phía Nhược Lâm nói ra. Ồ, ngươi phải xin nhiều lâu giả? Nghe vậy, Nhược Lâm nhíu nhíu mày, không có lên tiếng, hơn nữa dùng hết lượng thanh âm ôn nhu dò hỏi. Ta cũng không rõ lắm, ngắn thì một năm, lâu thì hai năm, Tiêu Viêm thành thật trả lời nói. Cái gì? Một năm? Đây tuyệt đối không được. Nghe vậy, Nhược Lâm bị kinh sợ, sau đó rất là kiên định nói. Nhược Lâm trên mặt cũng không có gì bất mãn. Đối với Tiêu Viêm bậc thiên tài này, nàng suy nghĩ nhất định phải lấy được trong học viện đi. Đáng tiếc, Tiêu Viêm đã sớm cùng Dược lão thương lượng xong. Già Lam học viện tuy tốt, nhưng hắn càng muốn đi trải qua sống cùng chết khảo nghiệm. Còn nếu như vậy, hắn mới có thể thành vì cường giả chân chính. Cho nên, đối với Nhược Lâm khẩn cầu thanh âm êm ái cám dỗ, Tiêu Viêm trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa lấy nghỉ học làm uy hiếp. Lúc này, Nhược Lâm rốt cuộc ngồi không yên, xinh đẹp mang trên mặt vẻ tức giận. Bất quá nhìn thấy Tiêu Viêm kiên định như vậy, Nhược Lâm biết rõ ý của đối phương rồi. Cứng rắn, xem ra là không được. Chỉ cần ngươi có thể ở đạo sư trong tay đi ra 20 hiệp, ta đáp ứng ngươi xin nghỉ, ngay cả học viện chuyện, ta sẽ toàn bộ giúp ngươi tự giải quyết. Nghĩ tới một cái điều hòa biện pháp tốt, Nhược Lâm ánh mắt sáng lên, sau đó nói ra, được. Nghe vậy, Tiêu Viêm trực tiếp đáp ứng xuống. Không phải là 20 hiệp nha, hắn tin tưởng chính mình. Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng, xung quanh người đều ném lấy ánh mắt thương hại. Giữa lúc hai người chuẩn bị đi ra thời điểm, không có quy củ thanh âm vang lên. Ấy, đạo sư, ta cũng muốn thỉnh một năm nửa năm, ngươi xem có thể hay không? Tiêu Nhàn ha ha cười nói. Nhược Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể nào. Nhược Lâm không chút do dự trả lời, thanh âm cơ hồ là kêu đi ra ngoài. Hai cái cấp độ S thiên tài đều xin nghỉ, hơn nữa còn là một năm, vậy làm sao có thể chịu? Thiếu gia, nghe thấy Tiêu Nhàn cũng phải xin nghỉ, Tiên Nhi nước mắt lã chã, cắn chặt hàm răng, nhìn chăm chú trước người thiếu niên. Đạo sư, đây không công bằng, tại sao hắn có thể xin nghỉ, ta lại không được? Nghe thấy Nhược Lâm, Tiêu Nhàn nhất thời khó chịu, đều là một cái cha mẹ sinh, tại sao muốn phân biệt đối xử? Được, chỉ cần ngươi đánh bại ta, giả ngã cũng đưa ngươi mời. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bĩu môi manh manh cảm giác, Nhược Lâm giận dữ sinh cười, che mép thịt, cười nói, được, vẫn là đạo sư công bằng. Nghe vậy, Tiêu Nhàn tâm lý vui mừng, trực tiếp cho Nhược Lâm một ngón tay cái. Tu luyện học tập, hắn đời này là không có khả năng học tập đâu. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia không chứa bất luận cái gì giả tạo biểu tình, Nhược Lâm đầy đầu đều là dấu hỏi. Xảy ra chuyện gì? Yêu cầu như thế không tức giận, ngược lại còn rất kích động. Cái quỷ gì a? Hai, Tiêu Ngọc im lặng giữa thở dài một cái. Nàng đã biết Tiêu Diệt, mặc dù đối với Tiêu Nhàn xin nghỉ chuyện rất bất mãn, nhưng nàng cũng không có đi nói cái gì. Tam ca, ngươi tại sao xin nghỉ a? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cũng mẹ nó xin nghỉ, Tiêu Viêm nhất thời bu lại, dò hỏi, Tiểu Viêm tử, tam ca biết rõ ngươi phải đi lịch luyện, tam ca sao lại không phải a? Gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Cho nên ta cũng muốn đi ra xem một chút, thực lực của ngươi quá thấp, tam ca ta quyết định cùng ngươi đồng hành, cũng có thể bảo vệ một chút an toàn của ngươi. Tiêu Nhàn vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, rất nhiều cảm khái mà lại nghĩa huynh đệ khí nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời ngốc trệ, vừa nghĩ tới Tiêu Nhàn muốn cùng mình đồng hành, Tiêu Viêm bất chấp gì khác, lúc này hỏi, Tam ca, lời khác ta đều có thể thật. Ta chỉ muốn biết cuối cùng câu kia. Ngươi là nghiêm túc sao? Nhìn ngươi lời nói này. Tam ca nói, một câu kia là giả. Tiêu Nhàn sắc mặt có chút khó chịu. Căm giận nói ra, Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Huân Nhi, Tiên Nhi và người khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi mới vừa nói câu nào là thật? Đặc biệt là nhìn thấy mọi người sùng bái mà nhìn đến Tiêu Nhàn bộ dạng. Trung nữ sắc mặt càng là không nhịn được kéo ra. Cái gì đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Người mẹ nó chính là lười. Chúng ta đã sớm nhìn thấu. Nhìn thấy Tiêu Nhàn căn bản không giống là đang nói đùa bộ dạng. Tiêu Viêm nhất thời lộ ra gương mặt cay đắng. Vốn muốn có thể thoát khỏi Tiêu Nhàn. Ai biết hắn một cái cá mặn cũng muốn đi theo mình ra ngoài lịch luyện. Mẹ nó đây tính là chuyện gì à? Yên tâm, Tam ca ta sẽ chiếu cố ngươi. Tiêu Nhàn đại khí nói ra. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Tiểu Viêm tử, để cho hắn cùng đi với ngươi. Dọc theo đường đi cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong chiếc nhẫn, Dược lão suy nghĩ một chút. Sau đó hướng về phía Tiêu Viêm nói ra. Lão sư, vì sao hăng? Tiêu Viêm không hiểu hỏi. Gia hỏa này quá thần bí. Nếu như gặp phải nguy hiểm, vẫn có thể giúp ngươi một chút. Liền tính không chịu nổi hắn, chúng ta cũng đáng tiếc thừa dịp hắn lúc ngủ lén lút đi. Dược lão giải thích, có đạo lý, chủ ý này không sai. Nghe thấy Dược lão nói như vậy, Tiêu Viêm không khỏi gật gật đầu, đáp ứng Tiêu Nhàn, ngược lại mình có thể lén lút đi, tại sao phải sợ hắn một mực đi theo mình hay sao? Đi thôi, tại đây không gian eo hẹp, chúng ta ra ngoài. Nhược Lâm luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không biết nơi nào có cái gì không đúng. Bất quá nếu đáp ứng hai người, Nhược Lâm đương nhiên sẽ không thể ngôn. Lúc này nói ra, trước cùng Nhược Lâm đạo sư đánh, vẫn là Tiêu Viêm. Bất quá, hắn lúc này mới phải nhất tinh đấu giả. Muốn cùng Nhược Lâm chống lại, vẫn có nhiều chút khó khăn. Cùng Nhược Lâm giao thủ top 19 chiêu, Tiêu Viêm không có bại tích, nhưng đó cũng là Nhược Lâm lưu lại dư lực kết quả. Nhược Lâm chính là đại đấu sư ngũ tinh, muốn càng nhị giai tứ tinh chiến đấu, Tiêu Viêm cũng không thể nào làm được a. Hảo hảo hảo, quả nhiên không tồi, tiếp ta một chiêu cuối cùng. Thủy Mạn Đà La, Nhược Lâm muốn đem Tiêu Viêm lưu lại, trực tiếp sử dụng huyền cấp đấu kỹ Thủy Mạn Đà La. Một đầu thủy xà đột nhiên xuất hiện, rít lên một tiếng, mang theo uy thế kinh khủng, hướng về phía đã không thể động đậy Tiêu Viêm oanh kích mà đi. Đối mặt một đòn này, Tiêu Viêm không có cách nào, cư nhiên lựa chọn gian lận, để cho Dược lão xuất thủ tự mình tới trang bức. Tiêu Nhàn rất là khinh bỉ, Nhược Lâm đạo sư, xem ra chuyện này ta là thỉnh định rồi. Toàn thân lạnh nhạt từ trong bụi mù đi ra. Tiêu Viêm hào tình vạn trượng nói. Nhược Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Căn bản thật không ngờ Tiêu Viêm có thể chặn. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng nếu Lâm vẫn là không có nuốt lời, tâm lý cũng định thả Tiêu Viêm rời khỏi. Tiêu Nhàn, đến đây đi. Bỏ lỡ một cái, không thể cái thứ hai. Nhược Lâm ánh mắt lấp lánh có thần. Những ngày qua dịu dàng đã biến mất, nghiêm túc nhìn thấy Tiêu Nhàn, nói ra, một cái Tiêu Viêm đã mạnh như vậy, đối đãi đã tam tinh đấu sư Tiêu Nhàn, nàng càng thêm không thể lười biếng. Nhược Lâm đạo sư, ta chỉ ra một chiêu, nếu là ngươi có thể chặn, tính ta thua, Tiêu Nhàn tự tin nói một câu, nhắc tới ma kiếm nhảy lên một cái. Gắng sức một đòn hướng về tường thành chém tới. Ầm ầm, 30 giây sau đó, ngây ngốc mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy đã phai mờ cổng thành các. Nhược Lâm bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Không cần so, ta thua, khoát tay một cái, Nhược Lâm khổ sở nói ra, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt đặc sắc sáng láng. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây thật là người sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.